thân của gia chủ là bệnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Chúng ta thấy không? Ai mang cái thân này mà lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Thành ra ngay cả mà những cái vị trẻ tuổi còn ở trong cái tuổi thanh xuân, còn tươi mát mà nghĩ là mình không bệnh, thì Đức Phật cũng nói đó là người ngu. Tại vì sao? Thân do tứ đại kết hợp. Cho nên cái bản chất của thân là sao? Là vô thường. Thành ra là khi nào mình thấy nó khỏe thì biết là nó khỏe thôi, nhưng mà mình luôn biết là nó là vô thường. Nếu mà thấy nó khỏe mà nghĩ là ta là người khỏe, ta không bao giờ bị bệnh hết, rồi tự kêu đối với cái sức khỏe của mình, rồi xem thường những cái người bị bệnh, khinh khi chê bai những cái người bị bệnh, thì đó là có cái kiêu mạn về cái sức khỏe của mình. Đức Phật nói là ai đã mang cái thân này mà lại tự cho là không bệnh chỉ trong một giây phút thôi, thì đó cũng là người ngu. Do vậy này gia chủ cần phải học tập như sau: dầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Chúng ta nhớ không? Đức Phật dạy là dầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy này gia chủ cần phải học tập. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy thì vị gia chủ này hoan hỷ quá, rất là hoan hỷ. Ông tính thọ lời Thế Tôn dạy. Tính thọ là sao? Tin tưởng, tín nhiệm. Và thọ nhận, tiếp nhận. Thọ nhận cái lời dạy của Đức Phật, tin tưởng thọ nhận vào cái lời dạy của Đức Phật. Và ông từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài. Rồi ông đi đến Tôn giả Sariputta, là Tôn giả Xá Lợi Phất. Rồi sau khi đến thì ông đảnh lễ Tôn giả và ngồi xuống một bên. Thì Tôn giả Sariputta đó, Xá Lợi Phất đó, thấy vị gia chủ này đến thì mới hỏi là: ủa này gia chủ, tịch tịnh là các căn của gia chủ. Tịch tịnh là các căn của gia chủ có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhìn các căn của ông á, thanh tịnh quá, an tịnh quá. Thanh tịnh và trong sáng là sắc diện của gia chủ. Có phải hôm nay gia chủ đối diện với Thế Tôn và được nghe pháp thoại chăng? Thì khi mà cái vị gia chủ đó đến gặp Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài Xá Lợi Phất thấy gương mặt sắc diện các căn của cái vị gia chủ này thanh tịnh trong sáng, an tịnh quá. Thì hỏi có phải là do Ngài, ông đã đi gặp Đức Phật chăng? Thì vị gia chủ mới nói là làm sao lại không thể như vậy được. Tuy nhiên làm sao mà các căn của tôi lại không thấy thanh tịnh, không trong sáng được? Tại vì hôm nay là thưa Tôn giả, con đã được rưới với nước bất tử nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Ông đã được rưới với nước bất tử rồi. Chúng ta thấy hay không? Mình ra khi chúng ta đến với Kinh Nikaya thì chúng ta thỉnh thoảng sẽ được gặp những cái danh từ là bất tử. Bất tử có nghĩa là gì? Bất tử có nghĩa là không còn bị cái sự sanh tử nữa. Chúng ta nhớ ha, rưới với nước bất tử. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là như thế nào là ông được rưới với nước bất tử nhờ những cái lời dạy của Đức Phật. Thì bắt đầu cái vị gia chủ này mới thuật lại hết lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà gặp ngay Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Xá Lợi Phất được mệnh danh là gì? Đại trí tuệ. Và là gì? Vị tướng quân của chánh pháp, là con trưởng của Đức Phật, là vị tiếp nối sự chuyển pháp luân của Đức Phật. À, chúng ta nhớ ha, Tôn giả Xá Lợi Phất được gọi là tướng quân của chánh pháp, một vị rất rất là đại trí tuệ. Thì khi mà nghe cái vị cư sĩ này trình bày lại lời dạy của Đức Phật, là dầu cho thân ông có bệnh hoạn nhưng mà tâm sẽ không có bị bệnh hoạn, thì cái vị cư sĩ đó nghe như vậy là hoan hỷ vui quá rồi, không hỏi gì thêm hết. Đứng dậy đi về mà lòng hoan hỷ. Nhưng mà gặp ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất lại mới hỏi một câu rằng là: nhưng mà này gia chủ, gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn như sau: cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là thân bị bệnh và tâm cũng bị bệnh, và cho đến như thế nào là thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh không? Ha, thành ra là gặp gặp gọi là gặp ngài Xá Lợi Phất thì ngài còn đào sâu vô hơn nữa, không dừng ở đó. Thì khi mà nghe ngài Xá Lợi Phất nói như vậy thì vị gia chủ này nói là: ồ, con có thể là đi đi mà thật là xa đến chỗ nào mà để có thể mà gặp Tôn giả Xá Lợi Phất mà ngài chỉ cho con lời nói này là con cũng đi nữa đó. Đó là ý nghĩa cái câu là: thưa Tôn giả, con có thể đi đến thật xa để nghe tận mật Tôn giả Sariputta ý nghĩa của lời nói này. Lành thay nếu được Tôn giả Sariputta giải thích ý nghĩa lời nói này. Là ông nghe là ông thích quá, tại vì ông mới thấy là ông chưa có hiểu sâu lắm về cái câu nói đó. Thì bắt đầu ngài Xá Lợi Phất mới giảng. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất giảng, chúng ta thấy như sao? Là cái sự đi sâu vào trong cái vấn đề thân bệnh mà tâm không bệnh đó chính là cái gì? Đúng rồi, chính là trí về ngũ uẩn. Dạ, chúng ta thấy rõ ha. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là: thế nào này gia chủ là thân bệnh và tâm bệnh? À, thế nào là một người có thân bệnh mà tâm cũng bệnh luôn nữa? Có kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Do bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta, khi sắc biến hoại đổi khác. Do sắc biến hoại đổi khác nên vị ấy khởi lên sầu bi khổ ưu não. Đó là thân bệnh và tâm bệnh. Thì như vậy thân bệnh và tâm bệnh là gì? Đó là một cái người phàm phu, kẻ vô văn phàm phu, là người phàm phu không có được nghe những cái lời dạy chân chánh của Đức Phật. Cho nên cái người này đã làm sao? Đã quán sắc như là tự ngã, tất nhiên là người này đã xem cái sắc thân này là mình, được gọi là quán sắc như là tự ngã, tất nhiên là vị này đã xem sắc thân này là mình, hay là mình chính là có cái sắc thân này, hay là cái sắc thân này ở ở trong gì, trong cái tự ngã của mình, cái sắc thân này nè nó nằm trong cái tâm của mình, cái tự ngã của mình, hay tự ngã của mình nó nằm ở trong cái sắc thân này. À, chúng ta hiểu ha. Thì do cái người này nè xem cái sắc thân này là mình, là của mình, hoặc là mình là sắc thân này, hoặc là sắc thân này nằm trong cái tâm mình, hoặc cái tâm mình nó nằm ở trong cái sắc thân này, có nghĩa là có những cái dạng chấp trước về cái thân này vậy khác. Chúng ta hiểu ha. Có nhiều người nói là cái tâm mình nó nằm ở trong cái thân, có nhiều người nói là không, cái thân này nó nằm ở trong cái tâm chẳng hạn như vậy đó. Hoặc là có nhiều người nói là trong cái tâm nó có cái thân này, hay là có nhiều người nói là trong cái thân này nó có cái tâm, đại khái là vậy đó. Chúng ta hiểu ha. Đó, thì khi mà một người mà chấp trước như vậy đối với thân này, đối với những cảm giác, đối với lại những tưởng, là những cái hình bóng trong nội tâm, đối với những suy nghĩ và đối với những cái sự hay biết, và đối với một người phàm phu không có được nghe những lời dạy của Đức Phật và chấp trước sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là mình hay là của mình gì đó. Thì khi chấp trước như vậy, tức là khi xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là mình, thì vị này sẽ làm sao? Sẽ làm sao? Bị ám ảnh. Chúng ta thấy không? Thấy cái chữ bị ám ảnh này in đậm không? Màu đỏ nữa. À, chúng ta nhớ ha. Thì khi một người chấp cho rằng thân này, cảm giác này, suy nghĩ này, hình bóng này, sự biết này là mình thì sẽ sao? Sẽ bị ám ảnh bởi những cái vấn đề này. Chúng ta rõ ha. Mà khi đã bị ám ảnh rồi thì sao? Thì sao? Vì nó, những cái đó là mình, là của mình. Và khi mà những cái đó nó biến hoại đổi khác thì vị này sẽ đau khổ, sầu bi khổ u não khởi lên. À, chúng ta rõ ha. Thì như vậy đó là một người có thân bệnh và tâm bệnh luôn. Và tâm bệnh ở đây chính là cái gì? Cái sự chấp trước ngũ uẩn này là mình. Khi mà một người có một cái sự chấp trước cho rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là mình thì đó được gọi là người có tâm bệnh. Chúng ta nhớ ha. Như vậy là chúng ta hiểu cái chữ tâm bệnh chưa? Rồi. Như vậy này gia chủ, là thân có bệnh và tâm có bệnh. Rồi ngài Xá Lợi Phất mới giảng tiếp. Thế nào này gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm không có bệnh. Ở đây này gia chủ, vị Đa Văn Thánh đệ tử hiểu rõ các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, hiểu rõ các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta, khi sắc biến hoại đổi khác, nên không do sắc biến hoại đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Thì như vậy, người thân có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh đó là gì? Đó là những cái vị đệ tử của bậc thánh, tức là đệ tử của Đức Phật, là những vị đã được nghe Đức Phật giảng dạy nhiều rồi. Và những vị này biết rõ rằng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó không phải là mình. Vị ấy không có xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mình, là của mình, hay mình ở trong đó, hay nó ở trong mình gì đó, không có xem như vậy. Do vị này không có xem sắc, cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ, sự hay biết là mình, cho nên vị ấy làm sao? Không bị ám ảnh. À, chúng ta hiểu ha. Tất nhiên là mình không có xem cái thân này là mình, là của mình, cảm giác này nó cũng phải mình, hình bóng này cũng phải mình, cái suy nghĩ này cũng không phải mình, sự rõ biết này cũng không có phải mình. Thì khi mà không có xem ngũ uẩn là mình thì sẽ không có bị ngũ uẩn ám ảnh. À, chúng ta nhớ ha. Mà khi không bị ngũ uẩn ám ảnh và không xem đó là mình, thì khi mà ngũ uẩn này nó biến hoại, nó đổi khác, thân này nó già nua, nó tàn hoại, rồi nó mạn chung, những cảm giác buồn vui, thương ghét, những cảm giác đó nó cũng thay đổi, thì vị này không có khổ, không có khởi lên sầu, bi, khổ, u não. Thì như vậy, tâm không bệnh tức là sao? Là người không có chấp trước đối với ngũ uẩn. Thì đó được gọi là người dù có cái thân này nó bệnh hoạn, nhưng tâm của vị đó không có bệnh. À, chúng ta rõ cái này rồi ha. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất giảng như vậy thì gia chủ Nakulabita hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta thuyết. Thì như vậy là thông qua bài kinh này là chúng ta được giới thiệu, được hiểu về lời dạy của Đức Phật đối với một vị lớn tuổi

phải nắm vững được bảy trí về thọ, bảy trí về tưởng. Trong này chúng ta thấy con nó làm cho chúng ta cẩn thận hết không, kỹ hết không, đầy đủ hết không, mà kết hợp với lại cái phần này, với lại những cái lời dạy, những cái lời chia sẻ của con, là chúng ta nắm vững về ngũ uẩn thôi. Và ngay đây chúng ta tu tập, chúng ta đắc ý thôi. Và phải có những cái trí như vậy nè, thì mới có thể biết như thế nào là tâm không bệnh. Mà chúng ta không có đầy đủ trí này là không có biết được tâm không bệnh đâu à nha. Chúng ta nghe đọc cái bài kinh như vậy, thấy như thế nào là tâm không bệnh, đó là một vị sao không có quán sắc thọ tưởng hình thức là mình là của mình. Mà để có thể không có quán sắc thọ tưởng hình thức là mình là của mình, thì vị đó phải sao? Phải có trí về ngũ uẩn. Phải có trí về ngũ uẩn thì mới quán được như vậy, chứ đâu phải nói là bây giờ đọc cái bài kinh đó, bây giờ tôi cứ ngồi tôi đọc là y chang vậy đó. Vì ấy không quán sắc như là tự ngã, không quán tự ngã như là có sắc, không quán sắc ở trong tự ngã, không quán tự ngã như là ở trong sắc. Không, do vị ấy không quán sắc là tự ngã nên vị ấy không bị ám ảnh. Sắc là ta, sắc là của ta. Không, bây giờ đâu phải con cứ ngồi con đọc lại như vậy là con là thành trở thành người là tâm không bệnh đâu. Mà chính là sao? Chính là cái người tâm không bệnh là người đó phải nhìn thấy ngũ uẩn, phải đầy đủ trí tuệ về ngũ uẩn. Mà đầy đủ trí tuệ về ngũ uẩn chính là đầy đủ bảy cái trí như vậy nè. Và nhờ đầy đủ bảy trí này thì vị này mới biết sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức này không phải là mình. Thật sự thấy về ngũ uẩn và vị này mới quán ngũ uẩn này không phải là mình. Nó là pháp duyên sanh nè. Thấy không? Do duyên bốn thức ăn mà sắc sanh khởi. Cho nên sắc là pháp duyên sanh. Do duyên xúc mà thọ tưởng hành này nó mới sanh khởi. Cho nên thọ tưởng này là pháp duyên sanh. Không là mình, không là của ai. Rồi bây giờ do duyên danh sắc mà cái sự hay biết cái thức này nó mới sanh khởi. Thành ra làm sao? Cái thức này nó cũng không phải là mình, cũng chả phải là của ai. Bây giờ dính mắt chấp trước nó làm chi cho khổ vậy? Ngu vậy làm chi cho khổ vậy? Thấy không? Thì như vậy mới thực sự được gọi là một người không quán sắc như là tự ngã, hay là không quán tự ngã như là có sắc. Chứ không phải như vậy mà ngồi cái đọc cái bài kinh này nói là như vậy. Thành ra như vậy là chúng ta hiểu như thế nào để có thể đi đến cái chỗ là không quán sắc thọ tưởng hình thức như là tự ngã rồi, phải không? Là phải có trí tuệ về sắc thọ tưởng hình thức. Mà để có trí tuệ về sắc thọ tưởng hình thức thì chúng ta làm sao? Đúng rồi, phải được học hiểu cẩn thận cái trí tuệ về ngũ uẩn. Mà sau khi học hiểu cẩn thận cái trí tuệ về ngũ uẩn rồi sao? Áp dụng thực hành để thực thấy, thực biết, thực chứng tất cả những cái trí tuệ này. Mà khi thành tựu về trí tuệ này thì chắc chắn người này sẽ không quán sắc như là tự ngã, hay là không quán tự ngã như là có sắc. Chúng ta hiểu không? Cái đó là cái logic của một vấn đề thôi. Cái logic nó rõ ràng như vậy đó. Rồi bây giờ cũng theo cái thắc mắc của cô, thì con cũng sẽ nói trở lại một chút. Nhưng thật ra là con cũng chia sẻ cái này với cô nhiều lần rồi. Nhưng chỉ có điều là về nhà vân không môn, võ không luyện. Thành ra là sao, là nó cứ cà sụt cà sùi bên này qua bên kia nghe rồi trôi. Thành ra về nhà là văn phải ôn, võ phải luyện thì nó mới nó trở thành một cái người tài ba thiện xảo được. Chứ bằng không mà nghe rồi mà bỏ qua rồi về không ôn á, thì khi mà nói trở lại bây giờ mới mốt cô phải nghĩ như vậy, thân cô ngày sẽ càng già hơn, sức khỏe sẽ càng suy yếu hơn. Đúng hay không? Nhiều khi nói là vẫn có nhiều người khi già rồi họ không có một cái bệnh gì rõ hết, chỉ là người không khỏe, yếu yếu vậy thôi. Rồi đến khi ra đi, nhiều khi họ cũng được cái phước của họ đó. Họ ngủ cái là họ nín thở rồi họ đi. Cũng có những cái nhiều người có những cái duyên may như vậy đó. Đó là cái phước báo của người ta. Nhưng mà dù đối với những cái hạng người mà gọi là ra đi bình yên như vậy á, mà không có trí về ngũ uẩn, vẫn là cái người có tâm bệnh. Bệnh cái gì? Bệnh cái vô minh. Bệnh cái vô minh, và người đó sẽ đi theo nghiệp của mình, theo cái dòng sanh tử, và sẽ lại sanh tử tiếp theo thôi. Thành ra là đối với mình đó, là chúng ta phải tập quán như vậy nè. Dường như những khi nào đó cô ngồi một mình, nhìn lại cái thân này, cô biết thân này nó là sắc pháp do tứ đại tạo thành. Không do tham ái, do dính mắc, đó với lại những cái mà dục ái tham sân si, nó mới sanh ra cái thân này. Mình đừng có tham đắm dính mắc đó với nó. Đó là sao? Là cô đang không quán sát như là tự ngã đó. Cô hiểu em không? Mình xem nữa, cô xem tiếp. Mình đang có những cái cảm giác gì? Thế cảm giác trong người mình nó buồn buồn, nó không vui. Thì cảm giác trong người mình nó lì lì, trơ trơ, chai chai vậy nè. Xem lại cái nào. Cảm giác này là thọ. Thọ này sanh khởi là do duyên xúc, do có cái thân này, có cái sự xúc chạm, cái sự dao động, cái tứ đại trong thân này mà sanh ra những cái cảm thọ này. Thành ra những cái cảm giác này, thôi thấy biết vậy thôi chứ nó cũng phải là mình. Đừng có dính mắc đối với nó. Đó là cô đang không quán thọ như là tự ngã đó. Cô hiểu không? Rồi cái cô xem tiếp, lại trong tâm mình đang có những cái hình bóng chập chờn vậy khác. Cái là cô nói những cái hình bóng trong nội tâm này là tưởng. Tưởng này cũng phải là mình, đừng dính mắc, đừng chạy theo nó nữa. Đó là không quán tưởng như là tự ngã. Xem lại trong cái nội tâm của mình, thấy những cái suy nghĩ, lời nói trong đầu vậy là suy nghĩ, là ý hành. Hành này cũng phải mình, đừng có dính mắc đó với nó, đừng có cho nó là mình. Đó là không quán hành như là tự ngã. Mình xem lại, mình đang có cái sự nghe nè, rõ âm thanh phía ngoài, đang có cái sự thấy nè, đó, nhãn thức, nhĩ thức, đang có cái sự rõ biết những cảm giác trong nội tâm nè, ý thức. Mấy cái này, thức này là những pháp duyên sanh, do danh sắc mà nó sanh ra, nó cũng là vô thường, duyên sanh không phải của mình. Đó là không quán thức như là tự ngã đó. Thì bây giờ bình thường hàng ngày trong đời sống, cô phải tập nhận diện được ngũ quẩn cái đã. Rồi với cái trí về ngũ quẩn bắt đầu, cô mới quán, cô mới xem nó không là mình. Biết được duyên gì mà nó sanh, duyên gì mà nó diệt. Và từ cái biết được những cái nhân duyên sanh diệt của nó, cô mới xem, mới quán nó không phải là mình. Cô rõ hen? Tự nó về sau nó đưa đến một cái cảm giác như là vô thường, khổ, vô ngã, hay là mình cứ phải quán, mình phải nói cái lý luận ra như vậy. Cái vô thường, khổ, vô ngã đó, nếu mà mình chỉ nói một cách là trống rỗng như vậy, nó không có ý nghĩa. Cái gì vô thường, cái gì khổ, rồi cái gì vô ngã. Mình rồi là mình chỉ nhìn những cái nhà cửa người vật, mình nói vô thường, khổ, vô ngã. Đó là mình chỉ nói được có 1/5 của cái ngũ quẩn thôi. Ngũ quẩn nó có 5 phần, sắc, thọ, tưởng, hành, thức nè. Mà cô chỉ nói là vô thường, khổ, vô ngã. Mà ý của mình là mình chỉ nhìn về nhà cửa, cây cối, người vật, mình nói vậy thôi à. Đó là về sắc, nhưng mà có cái khác nữa. Nhưng mà có làm sao mà có cái cảm giác, có một khi mà mình nhìn thấy, mình thấy cái cảm giác là vô thường, khổ, vô ngã, nó đưa đến... Con chưa rõ được cái ý của cô. Có phải là ý của cô là cô nói làm sao để mình thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã, hay là sao? Tự nhiên mình thấy, mình cứ cảm giác là mình thấy cái sự vô thường, khổ, vô ngã, hay là cứ phải quán như vậy, tức là phải dùng cái trí mà quán, chứ không phải cứ không, có phải là tự nhiên mà mình cứ cảm giác như vậy. Không có cái gì mà tự nhiên hết á. Cô phải nhớ là không có cái gì mà tự nhiên hết á. Các pháp là do duyên sanh, và các pháp cũng do duyên mà diệt. Bậc giác ngộ trên đời đã thuyết giảng như vậy, không có cái gì mà tự nhiên hết á. Để có được cái thấy được vô thường, khổ, vô ngã, phải có cái trí tuệ, rồi mới biết được vô thường, khổ, vô ngã. Nếu không có cái trí về ngũ quẩn, sẽ không biết được cái vô thường, khổ, vô ngã đó một cách trọn vẹn, mà chỉ là mình nhai lại ngôn ngữ của người khác thôi. Ví như mình nghe người ta nói về vô thường, khổ, vô ngã, rồi bây giờ mình cũng nhai lại cái ngôn ngữ đó thôi. Chứ thật ra cái trí tuệ về vô thường, khổ, vô ngã đó mình không biết. Mà nhiều khi nghe người khác nói vô thường, khổ, vô ngã đó, mà mình nghe một cách không đầy đủ, thì cái sự nghe đó của mình, cái sự nhai lại đó của mình vẫn là một cái sự nhai lại thôi, mà nó cũng không đầy đủ nữa. Chứ đừng nói là cái thực pháp. Thành ra khi mà nói về một cái sự vô thường, khổ, vô ngã này, trong cuộc đời này chính là cái gì? chính là ngũ uẩn. Nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi là làm sao mà tự nhiên mình có cái cảm giác là nó là vô ngã, vô thường. Ví dụ như là người ta cứ nói là theo dõi hơi thở, thấy hơi vào rồi thở ra, coi như là đó là cái sanh diệt. Nhưng mà làm sao mà có cảm giác sanh diệt? Đó là do mình quán ra, mình nói ra. Nhưng còn tự nhiên mình có cảm giác sanh diệt không? Tôi không có cảm thấy. Đúng rồi, đúng rồi, đâu có thể nào mà tự nhiên có cảm giác vậy được. Mà cô phải qua một cái sự tu tập, cô phải qua một cái sự tiếp xúc với lại trí tuệ, một cái sự quán chiếu. Cô phải có một cái thời gian mà trầm ngâm về cái ngũ uẩn, trầm ngâm vào trong cái sự sanh và sự diệt của ngũ uẩn là cái gì, khi sanh ra cái tướng sanh nó là gì, những cái tướng phiền não, mệt mỏi, ám ảnh, dính mắc, trói buộc trong đó là cái gì. Cô phải trầm ngâm, cô phải trầm mình vào trong đó. Cô phải để cái tâm mình, ồ, thế giới này người ta khổ như thế nào? Sắc thân này nè, khổ như thế nào? Cái cảm giác này nè, hàng ngày của cô nè, nó làm cho cô mệt mỏi, phiền não như thế nào? Cô phải nhìn vào trong đó, cô phải thấy được những cái khổ của những cái cảm giác nó mang lại cho cô. Tối cô ngủ ngon hay là cô ngủ không ngon nó như thế nào? Những đêm mà cô ngủ không ngon là do những cảm giác gì trong người của cô, lo lắng, đang sợ hãi về bệnh tật của bản thân mình hay của con mình hay của cháu mình, của những người thân của mình. Những cảm giác nó làm cho cô bất an, cô mất ngủ như thế nào. Rồi những cái tưởng nó cứ ám ảnh trong đầu cô, nó không làm cho cô có được cái sự định tâm, không có được cái sự nhất tâm. Thì những cái tưởng nó làm phiền não mệt mỏi cô như thế nào. Cô phải để tâm vào trong đó cô mới thấy được. Cô mới thấy được như thế nào là cái sự vô thường, cái sự phiền não, cái khổ đó. Cái khổ của những cái tưởng nó hành hạ mình như thế nào. Khổ nhưng mà làm sao thấy cái sự vô ngã. Vô ngã, thấy được cái vô ngã đó là cô phải tu tập. Cô phải tu tập. Cô phải tu tập là tất nhiên là đối với lại cái xác thân này là cô phải thực hành cái tứ niệm xứ. Thông qua cái tứ niệm xứ, cô để tâm vào trong đó, cô thực hành cái gọi là gì? Cái quán tứ đại nè. Cô thực hành cái quán bất tịnh nè, cô thực hành cái quán xác chết nè. Khi cô để tâm vào trong đó, cô thực hành thấy cái thi thể này nó chết như thế nào, hoặc là cái thi thể này khi nó sống nó được cái sự phối hợp của những cái phần được gọi là tim, gan, rồi phân, rồi nước tiểu, rồi ruột, rồi bụng trên, bụng dưới, cái gì đó nó kết hợp nhau như thế nào. Cô phải thể nhập vào trong cái sự quán chiếu đó, ở trong tứ niệm xứ đó. Tôi quán chiếu như vậy mà tôi thấy cái sự cái ghê tởm, thấy sợ hãi, nhưng mà nói mà cái vô ngã đường tôi không có cảm giác, mà là không có cảm giác được như vậy. Tại vì cô quán, cái sự quán của cô á chưa có tới, cô quán chưa có nhiều, cô quán chưa có thuần thục và cô quán chưa có khéo tác ý. Cô hiểu hay không? Để thể nhập được cái sự vô ngã đó, cô phải có một sự khéo tác ý. Khi cô thể nhập được cái tưởng về tứ đại, cái sự quán về tứ đại trong tự thân, hoặc là khi cô thể nhập được cái sự quán về bất tịnh, những cái vật ngổn ngang trong cơ thể này xếp lại với nhau hoặc là bung ra hết á, khi thể nhập được trong cái sự quán chiếu đó rồi, cô còn phải khéo tác ý nữa, chứ không phải dừng ở trong cái chỗ là cô thể nhập được cái sự quán đó không. Tác ý như thế nào? Cô phải quán đó. Khi cô đã trầm mình vào trong cái sự quán chiếu, thấy biết rõ ràng thân thể này gồm những cái vật này kết hợp với nhau, khi đem từng cái vật này ra sắp xếp riêng, để riêng từng chỗ phân ra hết, thì con mới tác ý tiếp. Ồ, thật là trống không, thật là vô ngã. Không có cái tôi gì ở đây hết. Không có một cô tịnh nào ở đây hết trơn rồi. Một cái chữ tịnh còn không có. Không có một cái gì ở đây. Phân ra hết rồi nè. Trời ơi, đây là một cái cục mật, đây là một cái trái tim, đây là một cái phổi, đây là một cái đống phân, một cái ruột già với phân nằm ở trong, nước tiểu nằm ở trong, đây là thận, đây là bụng đái, vân vân. Đâu mình nhìn coi, ở trong đó coi, cái tên của mình nằm ở đâu, cái con người này nằm ở đâu, cái hình bóng này nằm ở đâu, trong cái đống tứ đại này, môi chỗ này ra, mình thấy đây là một đống máu, đây là một đống xương, đây là một đống da, đây là hai con mắt lòi ra như vậy, đây là một cái đầu lâu, một cái đầu lâu với lại hai cái hõm của hốc mắt, một cái mũi mà nó không có cái phần sụm mũi ở phía trên, Khi lôi ra như vậy rồi sao? Một hoàng thanh tịnh ở đâu không thấy? Một võ ngọc phượng ở đâu không thấy? Một con người, một cái tên gì không thấy trong đây? Ồ, thật là vô ngã. Thật là không có ai ở trong cái thân thể này cả. Như vậy đó là khéo tác ý đó. Còn nếu mà chỉ đơn thuần mà đọc cái bài quán đó mà quán đúng như vậy, phân ra như vậy thôi mà không có cái sự tác ý đó thì không có thể nhập được cái khái niệm vô ngã đó. Con hiểu hay không? Thành ra tất cả các pháp đều rất rõ ràng. Nhưng đối với một người tu học có khéo tác ý hay không? Nếu mà không khéo tác ý thì cứ trơ trơn vậy thôi à. Đó là điều dĩ nhiên. Câu rõ hen? Biết tác ý chưa? Thành ra đó, cái sự tu học của chúng ta đó, thấy như vậy mà không có đơn giản đâu. Không có đơn giản đâu. Khi đi vào trong pháp hành là không có đơn giản đâu. Thứ nhất là đối với cái phần học là phải đầy đủ pháp. Thấy không? Giống như ở nhà chúng ta có đầy đủ tất cả những cái phương tiện để làm vệ sinh trong một căn nhà. Chúng ta phải có cây chổi, phải có cái kỳ, phải có máy hút bụi, phải có khăn lau nhà, phải có xà bông, phải có cái xô, đúng hay không? Phải đầy đủ tất cả những phương tiện để lau nhà. Đó là phương tiện để lau nhà thôi nha. Mà còn phải cái thứ hai là chúng ta phải cần cái gì nữa? Phải đi đến đó, phải bốc những dụng cụ đó lên, đúng hay không? Bốc lên thôi đủ chưa? Chưa đủ. Bắt đầu sử dụng những dụng cụ đó và bắt đầu đi thực hiện cái công việc quét rác đó. Mà quét hốt á, là làm đúng cách thì mới hết rác. Làm không đúng cách hết rác được không? Không. Thành ra đó là cái chỗ khéo của chúng ta đó. Khi một người đã có phương tiện mà đi làm cái công việc vệ sinh còn phải biết khéo léo. Làm với cái sự là phải để tâm vào trong cái việc hút bụi làm vệ sinh cái căn nhà nội tâm của mình. Phải nhìn, phải cẩn thận, phải để ý từng điểm, từng chỗ trong căn nhà của mình. Chỗ nào còn bụi, chỗ nào có rác, chỗ nào có thể khởi lên những cái móc meo, những gì khác. Phải nhìn, phải phát hiện ra hết. Và nhìn, phát hiện ra phải sử dụng những cái dụng cụ thích hợp để làm vệ sinh cái căn nhà của mình. Thì cuối cùng mới có được một cái căn nhà trong sạch, thanh tịnh, mát mẻ. Thì cái nội tâm này cũng như vậy. Để mà thanh lọc được cái nội tâm này, trước nhất chúng ta phải có gì? Những phương tiện, những dụng cụ để làm công việc thanh lọc nội tâm. Và phương tiện dụng cụ ở đây là gì? Chính là bảy trí về ngũ uẩn. Chúng ta cần phải có tất cả những cái phương tiện này. Mà như vậy không là chưa đủ, còn phải biết thuộc lào lào bài kinh tứ niệm xứ nữa. Tại vì nói khi đi vào pháp hành là phải đi dùng bảy cái trí này hành bằng cái con đường của tứ niệm xứ. Phải thiện xảo tất cả những cái pháp quán ở trong tứ niệm xứ, phần niệm thân phải thực hành đầy đủ. Như vừa rồi, sở dĩ tại sao mà phần nhiều á, người tu không có thể nhập được cái tưởng vô ngã. Là vì sao? Là vì không có thực hành cái niệm thân ở trong tứ niệm xứ. Mà khi thực hành cái niệm thân ở trong tứ niệm xứ á, mà cho dù rằng là có thực hành mà thực hành không khéo. Không khéo mà theo cái kiểu mà con nói hồi nãy đó. Không có biết quán ở trong đó, không biết để tâm ở trong đó và tìm có cái ngã nào nằm ở trong đó. Nếu không biết thực hành như vậy á, chỉ ở trên cái phần ngôn ngữ của tứ niệm xứ không á, thì vẫn không có thể thể nhập được cái trí về vô ngã. Nhưng mà bây giờ chưa nói về phần thực hành không nha. Chưa nói phần thực hành, con nói trước những cái phương tiện đó cho một người đi vào trong cái con đường thanh lọc nội tâm này là sao? Phải đầy đủ phương tiện. Phương tiện đầu tiên hết là cái phần văn, cái phần gọi là sự tu học về những cái vấn đề về ngũ uẩn phải nắm vững. Những cái pháp hành nào sẽ cần phải thực hành trong cái vấn đề giải phá những cái tham má dính mắc, những cái ngã mạn chấp trước đối với ngũ uẩn phải nắm vững. Và những cái pháp hướng dẫn thực hành trong tứ niệm xứ là những cái phương tiện hết sức là thiện xảo để cho một người có thể là đập phá được cái vô minh, cái si mê, cái ảo tưởng, cái chấp trước cái thân này là mình, thọ này là mình, tưởng này là mình, hành này là mình, thức này là mình. Đó là một cái phương tiện thiện xảo để đập phá hết tất cả những cái điều đó. Chính là gì? Tứ niệm xứ là bát chánh đạo, là phương pháp tám đúng. Chúng ta hiểu hay không? Mà chúng ta không biết sử dụng những cái phương tiện thiện xảo là siêu việt này, chúng ta không thể nào đập vỡ được cái ảo tưởng về tự thân của mình. Chúng ta rõ hay không? Thành ra khi nói về pháp học là phải vững, phương tiện phải có, con có xong rồi sao? Đem cái phương tiện đó đi thực hiện cái công việc vệ sinh. Đó là hành đó, học là phải hành là như vậy đó, chúng ta hiểu hay không? Chúng ta có gì hỏi nữa không? Cho nên là chúng ta thấy vì sao á mà con cứ hỏi tới hỏi lui cái trí căn bản về ngũ uẩn, con hỏi hoài, con hỏi hoài. Có nhiều khi mà con nghe có những cái bên ngoài họ cười con, họ cười con là họ nói là cái lớp của con á là bắt cái việc học rất là gọi là chạy theo văn văn tự của kinh điển vậy lắm. Không, có những cái lời nói mà cười cợt vào trong cái cách hướng dẫn con như vậy. Nhưng không sao, ai cười cợt thì không không quan trọng. Mà chúng ta nó chỉ cần chúng ta hiểu được cái lợi ích của cái việc làm này của con là gì. Là đầu tiên hết là con muốn chúng ta phải, thứ nhất, phải nắm vững được lời dạy của Đức Phật chính thống trong vấn đề đó là gì. Người tu mà không nắm vững lời dạy của Đức Phật rồi đi theo cái sự diễn dịch của cái giảng viên này, giảng sư nọ, giảng sư kia thôi à, là chúng ta tiêu ngay. Chúng ta học mà không lấy cái gốc rễ lời dạy của Đức Phật làm cái căn bản, mà cứ chạy theo những cái diễn giảng của vị này vị kia là chúng ta ở trên cái gì, cái ngọn thôi à. Chúng ta không có một cái cột trụ vững chắc trong cái nội tâm của mình. Thành ra chính vì vậy á, mà con luôn hướng dẫn chúng ta là phải nắm vững kinh lời dạy của Đức Phật. Ai nói mình cái gì cũng được á, người ta nói mình là mình tu học như vậy là mình chỉ là đi theo bị dính mắc trong kinh này khác, không quan trọng. Không quan trọng. Chúng ta tự biết mình. Và chúng ta luôn luôn lấy gì? Kinh và luật làm thầy của mình. Đó là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta lấy những cái lời dạy của Đức Phật làm kim chỉ nam để tập trung vào đó, để xem xét, để tác ý và nhận thức trên chính những cái lời nói đó. Không có được phóng tác thêm. Không có được tưởng tượng thêm. Không có được đặt điều, đặt bớt gì thêm trong đó đâu. Thì như vậy nó mới bảo đảm cho chúng ta sự an toàn trên con đường đi đến cái sự gì? Giải thoát sanh tử. Chúng ta hiểu hay không? Thành ra là chúng ta thấy con cứ hỏi hoài, hỏi hoài, hỏi hoài. Vì thật sự con biết đến ngày hôm nay á, những cái căn bản định nghĩa về ngũ uẩn chúng ta vẫn còn chưa có nắm vững. Vẫn còn có cái sự gọi là vẫn lơ tơ mơ, vẫn hời hợt lắm. Thành ra con phải hỏi tới hỏi lui đó. Hỏi hoài chúng ta có mệt không? Không, đâu có.